Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, có phải là trạm xứ? Tục, một lát sau, thanh niên thấy Mạnh Tử Đào còn đang quan sát, có chút không kịp đợi, cũng đã lâu, ngươi xong chưa à? Thanh niên không ngờ tới, bao lâu, cái từ này để Mạnh Tử Đào trong đầu linh quang lóe lên. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thầm nghĩ, có không có khả năng là trước đây khái nát. Cái ý niệm này đồng thời, Mạnh Tử Đào liền càng ngày càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nhưng nếu như là mấy ngày gần đây nát, khả năng cũng rất khó tìm đến chứng cứ. Tuy nói như vậy, hắn vẫn là trầm xuống tâm, bận bịu đem vài miếng mảnh sứ so sánh kiểm tra. Cuối cùng quả nhiên có một chút phát hiện. Này, người lỗ tai điếc rồi, không nghe thấy người nói chuyện sao? Thấy Mạnh Tử Đào căn bản không phản ứng chính mình, thanh niên có chút nổi giận. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi nói một chút đi. Này con tám lăng bát ngươi muốn bao nhiêu? 20 vạn. Đây chính là ung chính quan diêu tinh phẩm tác phẩm. Hơn nữa như vậy khí hình quan diêu sứ thanh hoa bát rất hiếm thấy, bình thường ở thị trường cơ bản không tìm được. Không tin các ngươi đi trên thị trường hỏi thăm một chút. 20 vạn nhưng là lương tâm giới. Đây cũng là bởi vì ta bao nhiêu cũng có chút trách nhiệm quan hệ. Không phải vậy có thể sẽ không như thế tiện nghi các ngươi. Nói đến đây, thanh niên nhìn về phía Tưởng chủ nhiệm. Tưởng chủ nhiệm, ngươi nói đúng không đúng? Ta lập tức tìm một con cho ngươi. Ngươi cũng chỉ cần cho ta 20 vạn là được. Tưởng chủ nhiệm xì cười một tiếng. Này con tám lăng bát tuy nói xác thực được cho là tinh phẩm, nhưng hiện tại giá trị thị trường, chết no cũng là 10 vạn ra mặt. Thanh niên nói 20 vạn, còn một bức chính mình bị thiệt lớn dáng dấp, để Tưởng chủ nhiệm khá là khó chịu. Nói chuyện đương nhiên cũng không khách khí. Thanh niên bị lời này nghẹn một hồi, trong lòng không khỏi mắng lên. Người lão bất tử này, không khỏi thiên vị quá mức rồi đi. Bọn họ lẽ nào là ngươi đại gia à? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Tưởng chủ nhiệm nói rất đúng. Lấy hiện tại thị trường giá thị trường, này con bát nổ tung thiên, cũng không đạt tới 20 vạn. Vậy ngươi lại cảm thấy có thể trị bao nhiêu? Thanh niên phản hỏi một câu. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Lấy này con tám lăng bát công nghệ trình độ tới nói, 10 vạn không kém bao nhiêu đâu. Mạnh Tử Đào, để bên cạnh Tưởng chủ nhiệm âm thầm lắc đầu liên tục. Cảm thấy Mạnh Tử Đào cái này thanh niên quá không kinh nghiệm. Ở vào thời điểm này lại còn như thế thực thành. Quả thực cùng kẻ ngu si như thế. Vốn là, Tưởng chủ nhiệm còn muốn giúp một hồi bọn họ, kết một thiện duyên. Hiện tại Mạnh Tử Đào nói như vậy, rõ ràng chính là biết rõ phía trước có khanh cũng phải tới nhảy vào. Hắn coi như có lòng hỗ trợ cũng không thể ra sức. Liền cũng là theo bọn họ đi tới. Kẻ ngu si, thanh niên nghe vậy vui vẻ, cười híp mắt nói rằng, được, nếu ngươi nói như vậy, vậy thì bỏ tiền đi. Ta mới vừa nói qua, việc này ta cũng có trách nhiệm, vậy thì quên đi các ngươi 90 ngàn năm là được. Thanh niên dương dương tự đắc dáng dấp, để bên cạnh Thư Trạch tức tức giận vừa bất đắc dĩ. Hết cách rồi, ai kêu hắn vận khí không tốt đây. Có điều, vào lúc này, Thư Trạch liền phát hiện Mạnh Tử Đào cho hắn đưa cho một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt. Điều này làm cho hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Chẳng lẽ có hí, trách nhiệm của ngươi cũng thật là giá rẻ à. Lại 5.000 đồng tiền liền như thế trôi qua. Liền nghe Mạnh Tử Đào cười ha hả nói. Có điều, ta mặc dù nói này con bát giá trị có 10 vạn. Nhưng này chỉ chính là hoàn hảo vô khuyết tình huống. Lại như này con bát, đừng nói 10 vạn, chính là 500, ta còn muốn ước lượng một hồi đây. Mạnh Tử Đào, để Tưởng chủ nhiệm cùng thanh niên đều là sững sờ. Thanh niên càng là lập tức liền nổi trận lôi đình, chỉ vào Mạnh Tử Đào mũi trách mắng. Tiểu tử ngươi có ý gì? Ta này bát chẳng lẽ không là bị các ngươi va nát? Lại còn có mặt nói như vậy? Làm gì? Muốn đánh nhau à? Thấy tình hình này, Tưởng chủ nhiệm vỗ bàn một cái. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu tử, có thể hay không giải thích một chút ngươi ý tứ của những lời này? Mạnh Tử Đào cười nói, ý của ta rất đơn giản a, này con bát trước kia chính là nát, đương nhiên chỉ trị giá điểm ấy giá cả. Thanh niên nghe xong lời này, lập tức liền giơ chân, ngươi người này có thể hay không xem a, lại còn nói đồ vật của ta trước kia chính là nát. Mở to hai mắt nhìn này giống cây, là tân vẫn là cựu, vẫn là nói, các ngươi đánh nát ta bát, liền muốn nắm nát giá cả bồi cho ta. Nếu như thật muốn như vậy, ta xem ngươi nên đi bệnh viện nhìn. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, ý của ta ngươi không hiểu sao? Ngươi bát vốn là nát, bằng hữu ta chỉ là để nó nát càng triệt để một chút. Vì lẽ đó chúng ta đương nhiên là theo, đè nguyên bản nát một lần giá tiền bồi cho ngươi. Còn ngươi này con bát trước kia muốn bao nhiêu tiền? Nói vậy chính ngươi rõ ràng. Phi, thanh niên quay về Mạnh Tử Đào nổi giận mắng. Ngươi rất sao đầu óc có vấn đề đi. Ai không có chuyện gì mua một con nát bát? Thư Trạch cười lạnh nói. Đó cũng không dễ bàn. Tỷ như hiện tại, 500 đồng tiền đảo mắt liền biến thành sắp tới 10 vạn. Cái này, chuyện làm ăn, ngươi cảm thấy có được hay không làm? Nhiều chuyện ở trên người các ngươi. Nói thế nào đều được đúng không? Xem các ngươi mỗi một người đều người 5 người 6. Tất cả đều là hắc tâm quỷ. Thanh niên chỉ vào Thư Trạch nổi giận nói. Lại nói, ta lẽ nào liền không thể mua hoàn chỉnh bát? Liền ngươi dáng dấp kia, ngươi cảm thấy ngươi mua được sao? Thư Trạch khinh thường nhìn một chút đối phương. Thanh niên nói rằng, cho nên nói, các ngươi mắt chó coi thường người khác. Lẽ nào ta liền mua không nổi vật này? Lại nói, ta liền không thể kiếm lậu sao? Kiếm lậu? Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Người nếu nói là kiếm lậu chiếm được, cái kia liền theo chúng ta nói một chút người bán là ai? Yêu cầu này rất bình thường chứ? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Thanh niên đương nhiên không thể đáp ứng yêu cầu này. Nói rằng, có bản lĩnh ngươi chứng minh ta bát trước kia là nát a. Nếu không, liền cho ta đền tiền. Bằng không đừng nghĩ đi. Thư Trạch lạnh mặt nói. Muốn lừa người đúng không? Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Ta cho ngươi biết, liền ngươi dáng dấp này. Đừng nói 500 đồng tiền. Một phân tiền ta cũng sẽ không bồi cho ngươi. Ta lừa ngươi. Thanh niên ha ha nở nụ cười. Tiếp theo đột nhiên vừa thu lại. Lạnh mặt nói. Ta liền hỏi ngươi. Ngươi có lý do gì nói ta lừa ngươi? Đồ vật bị các ngươi va hỏng rồi. Cuối cùng đến là ta không phải. Nào có đạo lý như vậy? Ta nói cho các ngươi biết. Nơi này giải quyết không được ta liền báo cảnh sát để giải quyết. Mạnh Tử Đào ha ha. Cười nói. Được đó. Vậy ngươi liền báo cảnh sát đi. Vừa nhưng mà đã phát hiện kẽ hở. Đối phương bất kể như thế nào, cũng không trốn được lòng bàn tay của hắn. Mạnh Tử Đào định liệu trước dáng dấp, để thanh niên sức lực hạ thấp rất nhiều, cũng không dám cùng Mạnh Tử Đào bọn họ đối diện. Dáng dấp kia đại gia vừa nhìn liền biết là chột dạ biểu hiện. Vào lúc này, thanh niên đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng ngoài cửa đi, ngang qua một cái mập vù vù người trung niên vẫy vẫy tay. Hô lớn, Cảnh đại ca, mau tới giúp ta phân xử thử a. Người trung niên kia nhìn lại, nhìn thấy thanh niên sau khi, còn có vẻ hơi kinh ngạc, tiếp theo liền đi tới. Vào phòng, hắn đầu tiên là nhiệt tình cùng tưởng chủ nhiệm chào hỏi. Hỏi tiếp, Nhạc Dương, xảy ra chuyện gì? Thanh niên lập tức liền oan ức địa lên án lên. Cảnh đại ca, bọn họ đem ta mới vừa đến không bao lâu ung chính thanh hoa hoa cỏ văn tám lăng bát cho va nát. Hiện tại trái lại nói xấu ta. Nói này bát trước kia chính là nát. Người cũng biết người này là cái gì tính cách. Làm sao có khả năng mua một con phá bát nha. Vậy này chỉ bát ngươi là từ đâu chiếm được? Người trung niên nhìn một chút bãi ở trên bàn thanh hoa bát. Đây là ta vừa nãy ở một cái ngoại lai hộ nơi đó kiếm lậu được. Ta trả tiền hắn liền thu dọn đồ đạc đi rồi. Bọn họ để ta tìm người. Ta đi nơi nào tìm? Nói. Thanh niên còn nói một hồi vừa nãy người kia vị trí chỗ ở. Lời thề son sắt địa nói với mọi người. Có thể đi bên kia thương gia hỏi một chút. Vừa nãy là không phải có một người như thế ở cái kia bầy sạp. Người trung niên gật gật đầu. Tiếp theo quay về Mạnh Tử Đào bọn họ nói. Hai vị, các ngươi là không phải lầm. Ta vị bằng hữu này khả năng có như vậy khuyết điểm. Nhưng chỉ bằng hắn tính cách, xác thực không thể mua một con bát vỡ. Thư Trạch cười lạnh nói. Ngươi là bằng hữu của hắn. Đương nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện. Lời này để người trung niên có chút không quá cao hứng. Lạnh nhạt nói. Mấy vị không phải người địa phương đi. Các ngươi hỏi một chút tưởng chủ nhiệm. Ta cảnh người nào đó là người nào. Còn vì này con bát muốn nói dối sao? Tưởng chủ nhiệm cho Mạnh Tử Đào bọn họ giới thiệu một chút. Người trung niên tên là Cảnh Thạc. Đúng là bản địa đồ sứ phương diện chuyên gia. Thông thường mà nói, xác thực không quá gặp ở tình huống như vậy. Cố ý quá mức thiên vị thanh niên. Không phải vậy vạn nhất sai rồi. Tên kia thanh tổn thất nhưng lớn rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, chúng ta mặc kệ bằng hữu ngươi là cái gì tính cách. Là xảy ra chuyện gì chính là xảy ra chuyện gì. Chúng ta đều là lấy sự thực vì là căn cứ. Cảnh Thạc nói rằng, vậy được, ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói. Hắn từ trong hộp lấy ra thanh hoa bát mảnh vỡ xem lên. Sau một chốc, hắn nhìn Mạnh Tử Đào nói. Tiểu tử, ngươi nói một chút ngươi kiến giải. Dựa vào cái gì liền cho rằng này con thanh hoa bát đã sớm nát. Hơn nữa còn chỉ trị giá 500 đồng tiền đây. Ta xem những này mặt vỡ đều là tân cha đi. Đúng, thật muốn nói. Đây quả thật là không thể đại biểu lúc trước không nát. Nhưng lại nói ngược lại. Người này có điều là ước đoán. Muốn chứng minh đến nâng chứng mới được. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói. Được, chúng ta từng cái đến. Đầu tiên một điểm. Này con thanh hoa bát mép miệng nơi nổi lên mau. Châm ngôn nói được lắm. Đồ sứ mau một bên. Không đáng nửa phần tiền. Hiện tại câu nói này tuy rằng có một chút biến hóa. Nhưng bao nhiêu cũng phải suy giảm. Này không sai chứ. Thanh niên cả giận nói. Cái này rõ ràng chính là mới vừa rồi bị các ngươi đụng phải sau khi mới lên mau. Mạnh Tử Đào cười cười nói. Này mau một bên là mới cất sao. Kết nối với diện dơ bẩn cũng không thấy. Ngươi là mắt mù vẫn là làm sao? Lại còn có mặt nói này bát là ngươi kiếm lậu chiếm được. Ngươi có kiếm lậu thực lực sao? Thanh niên bị Mạnh Tử Đào nói á khẩu không trả lời được. Cảnh Thạc vội vã giúp hắn đánh tới giảng hòa. Tiểu tử, ngươi lời này cũng quá tuyệt đối. Bằng vận khí kiếm lậu cũng là tồn tại mà. Mặt khác, này con thanh hoa bát mau một bên vẫn tương đối nhẹ nhàng. Nhiều nhất. Coi như giảm giá 20% đi. Hơn nữa Nhạc Dương sai lầm. Lại để 1 vạn. Coi như 7 vạn đi. Các ngươi xem như vậy khỏe không? Thanh niên gật đầu liên tục nói. Ta người này quả thật có chút thấy tiền sáng mắt. Nhưng Cảnh đại ca ta vẫn là hết sức tín nhiệm. Hắn nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Các ngươi chỉ cần trả tiền. Việc này liền hiểu rõ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.